Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, quý thính giả đã lắng nghe 6 hồi của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 7. Hồi thứ 7. Bàn thân phận, danh sư cứu cao đồ, nhắc chuyện cũ về chùa già hóa biển bức. Chú thích cho số 1. Biển bức hoặc đơn giản bức là con rơi. Trung Hán tự bức và phúc là điều tốt lành, phúc lộc, là đồng âm. Vì thế, người hay treo ảnh con rơi để nhắc tới phúc lộc. Hết chú thích. Đây nói về Nhị Lang dẫn nhiều thiên binh thiên tướng truy đuổi hai rồng qua thượng giới và trung giới thẳng tới hạ giới. Ông hạ thấp đám mây, mở tuệ nhãn, nhìn xuống bên dưới. Vừa thấy hai rồng đã nhảy xuống biển đông, tính lặn xuống đáy. Nhị Lang vội niệm chân quyết, chỉ tay xuống, nước biển liền đóng thành băng, khác nào tường đồng vách sắt, hai rồng không thể lặn xuống. Ngước nhìn lên, thấy vị thần tướng đang thi triển pháp lực, hai rồng liền nổi giận, hiển lộ chân thân, tay cầm kiếm báu, nhảy lên không trung, tấn công Nhị Lang. Nhị Lang không hề hốt hoảng, triển khai họa kích, đánh với hai rồng. Đánh được chừng 20 hiệp, hai rồng dần già đuối sức, đỡ không nổi. Trước hết là Phi Long hiện nguyên thân, bay về hướng đông, bỏ trốn. Con rồng kia cũng chạy theo. Nhị Lang đời nào chịu buông tha, dẫn đám binh tướng ùn ùn đuổi theo. Thấy khoảng cách không xa, Nhị Lang móc trong tay áo ra 2 viên đạn thần, nhắm về phía hai rồng, búng một cái. Chỉ nghe tách một tiếng, 2 luồng kim quang rơi trên đầu hai rồng. Hai rồng thấy nổ đom đóm mắt, đầu nhức như búa bổ, suýt nữa rớt khỏi đám mây. Nhị Lang nghĩ thầm. Đạn thần của ta, bất kể đánh yêu hay đánh người, một khi đánh chúng, không kẻ nào thoát chết. Sao hai con rồng này có thể chịu nổi như thế? Chắc hẳn tài chúng tu luyện lâu năm, đạt tới đạo hạnh cao đây mà. Nay ta phải dùng phi kiếm chém chúng thử xem, chúng còn tránh nổi nữa không? Nghĩ rồi, há miệng rõ to. Đột nhiên, có một đạo bạch quang bay về phía đầu hai rồng, phát ra một khí lạnh ghê người. Tia sáng vừa tới, hai rồng liền cảm thấy rét run cầm cập. Nói thì chậm, việc xảy ra rất nhanh. Kiếm quang vừa tới gần thần rồng, bỗng nghe một tiếng nổ vang. Bầu trời xuất hiện một tầng hồng quang, ngăn chặn kiếm quang của Nhị Lang, đẩy xa 20 dặm. Đồng thời, chợt nghe có tiếng người hô to. Nhị Lang hãy thư thả, hai con súc sinh này tuy phạm tội với trời, trong tương lai, tự có báo ứng. Hiện tại còn có chỗ cần dùng tới chúng, xin Nhị Lang đừng phí công sức. Câu nói vừa dứt, trước mặt Nhị Lang hiện ra 2 vị tiên nhân đang đứng. Nhị Lang thu kiếm quang về, vòng tay chào, nói: "Hai vị chân nhân Hỏa Long chiếu diệu từ đâu tới? Nếu hai vị đừng can thiệp, hai con súc sinh đã táng thân ngày hôm nay rồi." Hỏa Long chân nhân cười, nói: "Người ta thường nói, bàn chuyện thị phi chỉ tổ mang tiếng là kẻ lắm điều." Nhị Lang vẫn chưa hiểu nổi, giữa hai chúng tôi và hai con súc sinh có duyên phận ra sao đâu. Phiếu diểu sư đệ vì con nghiệt xúc kia đã mấy lần làm chuyện tốt đẹp ở quán khẩu, nơi trị nhậm của ngài đấy. Nhị Lang chợt hiểu ra, nói: "Cha, xúc sinh kia chính là con yêu long ở địa phương quán khẩu đấy chăng? Tôi có nghe là có một người tiên nào đó đã độ cho nó xuất thế, chẳng dè lại là phiếu diểu đạo huynh. Sao các ông cứ hay ưa xen vào những chuyện không đâu như thế? Hay ông có biết chuyện yêu long kia đã ở quán khẩu, chỗ tôi trị nhậm, làm việc rời non lấp biển đó chăng? Có biết hai đứa nó đại náo thiên cung, làm kinh động Ngọc Đế, hay ông biết không? Nay Ngọc Đế nổi giận, sai tiểu đệ tới bắt chúng về trị tội. Hai vị nói sao đây?" Phiếu diểu Hỏa Long đều cười, nói: "Hai súc sinh tuy rằng to gan, nhưng trước nay chúng chưa từng lên thiên đình, làm sao biết đường tới điện thông minh? Chuyện này hai chúng tôi biết rồi, nhưng cũng bởi Lý trưởng canh buộc chộp, tai họa mới thành nghiêm trọng. Tất nhiên, linh phủ là chốn tôn nghiêm, không thể để cho loài súc sinh phóng túng. Nhưng việc này có số định trước, và kẻ làm càn cũng không tránh khỏi báo ứng về sau. Tạm thời, chúng ta chẳng nên nhiều lời làm chi. Mọi chuyện đã có sư phụ chúng tôi làm chủ, ngài sẽ giải thích rõ với Ngọc Đế, quyết chẳng để tôn thần phải khó xử." Nhị Lang lại nói: Còn việc này nữa, vùng biển nơi tôi chỉ nhậm bị núi đè, san thành bình địa thì sao? Nước có quan hệ mật thiết với việc sinh hoạt của dân chúng, nay mất đi một nửa, chẳng phải đã hại chết nhiều người hay sao? Tiếu Diểu Chân Nhân cười. Việc đó dễ giải quyết, không bao lâu nữa hạ giới sẽ có thủy tai rất lớn, các vị thánh nhân trị thủy đã ra đời rồi. Trong tương lai, bần đạo ắt bảo đệ tử đặt ra một cách, đào cho biển sâu thêm để bổ khuyết những chỗ đã lấp. Như vậy lượng nước cũng không xê xích bao nhiêu. Và lại, những chỗ đất được san phẳng sẽ trở thành ruộng cày, cũng có mặt tốt đấy chứ. Nhị lang cười. Nếu vậy tôi thu binh trở về, lên thiên đình phục chỉ. Thần nhị lang rút binh đi rồi, hai ông tiên hạ mây thấp xuống, tiến lại gặp nhau, kể chuyện vãn. Hai ông đều nói, vì hai quái vật này, anh em gánh trách nhiệm không nhỏ. Hỏa Long Chân Nhân cười, nói. Giờ sao học trò tôi cũng còn tốt hơn, nó không quá nóng nảy như thằng học trò của chú. Xét cho cùng, con gái vẫn đằm tính hơn con trai. Tôi hỏi chú này, chú đưa học trò tới Đông Hải, lẽ ra phải thủng thẳng đợi tôi tới, cho hai đứa nó phối hợp âm dương, đưa xuống dưới biển yên chỗ mới phải, có đâu lại thả rông thằng nhỏ ở bờ biển. Chỉ vì hai đứa không biết nhau, mới sinh vụ náo loạn vừa rồi. Sư đệ, việc này là lỗi ở chú đó. Sư huynh mới là người không có lương tâm, bỏ bê học trò, chẳng nhìn nhõi tới. Tôi có ý tốt tới thăm anh, nhân tiện đem chuyện học trò anh ở sông Tiền Đường không giữ phép tắc, cãi lời thầy, không báo một tiếng. Vậy mà anh còn trách tôi được sao? Hỏa Long Chân Nhân cười. Nói hay lắm, ngay cả học trò của mình cũng không quản nổi. Để nó ở địa phương quán khẩu làm chuyện động trời, còn có thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện dùng ngu huynh ư? Tiếu Diểu Chân Nhân buông tiếng thở dài. Nhắc tới chuyện này càng thêm thương xót, đồ đệ của tôi là kết hợp giữa tính linh của người và long đan của rồng, tính tình 10 phần thẳng thắn, lại 10 phần hiếu thuận. Ngày trước, anh em ta từng gặp nhau trên mây, ở Tây Phương, tôi có nói sơ qua. Lúc đó tôi đem nhốt nó dưới đáy biển, để nó tiềm thân mà tu hành. Ai ngờ, nó vẫn không quên lòng hiếu thảo với mẹ. Mỗi năm tới ngày sinh nhật mẹ, ắt nó biến thành hình người để tới chúc thọ. Sau này, mẹ nó qua đời. Nó lại tới khóc lóc, điếu tế. Tôi đem xác mẹ an táng ở chân núi, phía tây nam quán khẩu, gặp ngày thanh minh lại tứ quét mộ, tế lễ. Tất cả chỉ vì lòng hiếu thảo của nó mà ra, nên tôi không nỡ trách móc. Ai ngờ, mới rồi nó lại gây ra tai họa lớn lao như thế. Sư huynh vừa nói học trò tôi gây rối ở quán khẩu, mà có biết rõ nội dung chuyện này ra sao hay không? Hỏa Long Chân Nhân lắc đầu. Tôi chỉ nghe nói chứ không hiểu rõ sự thật. Chú không ngại nói cho tôi biết chứ? Tiếu Diểu Chân Nhân lại nói giọng ngậm ngùi. Nếu đã bàn về thiên số, việc học trò tôi làm ở quán khẩu, cùng với việc học trò anh làm ở sông Tiền Đường, há chẳng phải tại số định trước hay sao? Đã là số định trước, thì tôn quý như Ngọc Đế cũng phải chịu tai họa do hai xúc sinh kia gây ra trong lúc nóng giận. Đành chịu vậy thôi, còn biết trách ai? Sư huynh, anh có nghe tổ sư từng nói hay không? Trong tương lai sẽ có 8 đại kim tiên, trong thời gian 3.000 năm, lục tục ra đời và thành đạo, làm bề tôi thân tín giúp dập Ngọc Đế. Trong số đó có kẻ đã xuất thế nhưng chưa thành người. Nói cho rõ ra thì đó là một con chuột già. Không hiểu vì lẽ gì, chuột này không giống như chuột bình thường. Từ lúc ra đời, nó không phá hoại đồ đạc của người ta, lại biết chiêm bái các vị tinh tú, cẩn thận tu luyện. Tuy là loài động vật nhỏ bé, nó đã luyện thành tấm thân bất hoại, đã trải qua được 4-5.000 năm, đúng vào thời Tam Hoàng trị vì thiên hạ. Chú thích cho số 1, Tam Hoàng, ba vị vua thời Thái Cổ bên Trung Quốc, có tính thần thoại, tượng trưng cho 3 giai đoạn phát triển của nhân loại. Đó là 1. Phục Hy, dạy dân biết dùng lửa. 2. Thần Nông, dạy dân canh tác. 3. Hiên Viên, dạy dân biết ăn mặc. Hết chú thích. Có nơi thủy tai xảy ra thường xuyên, người và súc vật chết chìm vô số. Con chuột kia mới từ Trung Nguyên phiêu bạt tới Tây Thổ, là nơi mà hiện nay gọi là quán khẩu. Nhân vì nó tu đạo đã lâu, pháp thân vững bền, tuy giữa sóng lớn, phiêu lưu 3-4.000 dặm, nó vẫn bảo tồn được tính mạng. Quán khẩu vốn là một lục địa có địa thế rất thấp, từ khi gặp phải thủy hoạn, nước đóng thành vũng tràn lan, dài tới 1.000 dặm, chẳng khác gì một đại dương. Vào lúc khởi đầu, khi nước dâng cao như thế, có một thôn trang, số nhân khẩu lớn nhỏ cộng lại, được hơn 2.000 người. Họ bồng trẻ, đỡ già, tìm tới chỗ đất cao giáo, tránh nạn. Chú thích cho số 1. Ở đầu sách nói tới Nam Thiềm tức Quán Khẩu là một thủy quốc, ở đây tả rõ thủy quốc đó ra sao. Hết chú thích. Chỗ cao giáo đó, hai mặt là đất cao, ở giữa là một con sông rộng ba trượng. Sông đó bình thời tích chứa nước, trở thành sâu thăm thẳm, người giỏi bơi lặn đến đâu cũng không thể vượt qua con sông này. Cũng may có cây cầu độc mộc nho nhỏ giúp dân qua lại. Không ngờ, người nhiều, cầu mục, người ta tranh nhau qua cầu, cầu không chịu nổi. Rắc một tiếng, cầu nhỏ gãy làm đôi, nhiều người trượt chân rớt xuống sông, số người bị sóng lớn cuốn đi không biết đâu mà kể. Thế nước càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, trên bờ, người người tụ tập rất đông, tiếng kêu gào chấn động trời đất. Bấy giờ chuột già cũng đứng lẫn trong đám đông, hy vọng theo chân mọi người qua sông lánh nạn. Nó thấy cầu gãy, người kêu gào, tình cảnh thật thảm thương. Vì có thiện căn thâm hậu, nó quên cả nguy hiểm của bản thân, chỉ nghĩ làm sao cứu được thật nhiều người qua sông lánh nạn. Suy nghĩ một hồi, nó chợt nghĩ ra được một phương án. Chỉ thấy nó chạy như bay, lao lên đoạn cầu gãy, nhìn về khúc cầu gãy bên kia, ngó mông lung một lát. Nhận thấy thân cầu không hoàn toàn đứt lìa, mà vẫn còn bám vào mố cầu bên kia. Chẳng qua là khúc cầu gãy đó chìm dưới nước, không giúp người đi qua được thôi. Không hiểu con chuột này thân lớn sức mạnh thế nào, chỉ biết nó nhìn ngắm cẩn thận một lát, hăng hái tung mình nhảy xuống nước, bơi một hồi, bò lên được khúc cầu gãy, men theo đó mà đi. Chỉ trong một thời gian ngắn đã leo lên được bờ bên kia. Chuột già lên bờ được rồi. Quay đầu nhìn về đám đông người ở bờ đối diện, kêu lên một chập những tiếng chít chít, dường như an ủi mọi người, bảo họ đừng nên thất vọng. Ta sẽ tìm cách cứu cho. Người ta thấy con chuột già to lớn đã men theo khúc cầu gãy sang tới bờ bên kia, trong lòng đều thấy làm lạ. Nhưng ai nấy đều lo thân chưa xong, rảnh rỗi đâu mà nghĩ tới chuột già. Sau thấy nó cứ tiếp tục kêu, người ta mới kinh ngạc. Trong đám có một người lão thành hướng về phía bờ đối diện, hô to lên. Anh chuột, chúc mừng anh đã thoát hiểm, chỉ thương cho chúng tôi, biết bao người đứng ở đây, không ai tìm được cách gì qua sông. Anh chuột đã sang được bờ bên đó, có nghĩ ra được phương pháp nào cứu chúng tôi hay không? Nếu chúng tôi có thể sang sông, giữ được tính mạng, mọi người sẽ lập một ngôi từ đường thờ anh, thành tâm khấn vái, đền đáp ơn lớn của anh. Người nói câu này cũng buột miệng nói ra, chứ không có ý xa xôi, là anh chuột già sẽ phải hy sinh khi cứu người. Nào ngờ, chuột già nghe vậy, lại hướng về phía mọi người, gật đầu liên tiếp mấy cái, tỏ ý hoàn toàn lĩnh hội. Người ta thấy vậy cho là kỳ quái, bảo nhau. Chân già chuột già này có đạo hạnh rất cao, là hạng người phải đợi lúc chết đi mới hiển danh, thử xem nó sẽ làm gì đây. Chuột già gật đầu mấy cái, rồi liền chạy như bay như biến, cũng không hiểu nó đi đâu, tìm ra được một cây gỗ rất dài, dùng răng cắn chặt, lôi kéo, đẩy cây gỗ xuống nước, đặt dọc theo khúc cầu gãy. Mọi người mới hiểu nó đang tìm cách cứu người, lên tiếng hoan hô vang dậy, chấn động hàng núi. Nhưng chỉ mới bắt được một cây gỗ chênh vênh, chưa giải quyết được việc gì. Lại thấy con chuột gật đầu vài cái, tung mình nhảy xuống nước, bơi về phía bờ đối diện. Lại hướng về phía mọi người, kêu, chít chít, một chập nữa, quay đầu bỏ chạy rất nhanh, dùng cách cũ lôi về một cây gỗ, dài bằng cây gỗ trước, đẩy về phía sông. Bấy giờ mọi người mới hiểu ý nó, bảo nhau đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ chuột già, đặt hai cây gỗ nằm chắc trên trục cầu. Ở mỗi bờ có một chân cầu còn vững chắc. Chuột già thi triển thần lực, dùng răng nhọn đục vào mỗi chân cầu một lỗ hổng lớn. Sau đó nó đẩy đầu còn lại của mỗi cây gỗ, nhét vào một lỗ hổng thật khít khao. Như vậy nó tạo một cây cầu mới, đi lại vững vàng. Chuột già làm việc vất vả chừng một canh giờ, việc dựng cầu mới hoàn tất. Ngờ đâu từ trên thượng lưu, nước đổ về bất ngờ, sóng vỗ cao ngất, lôi cuốn luôn chuột già trôi theo dòng nước lũ. Chỉ trong giây lát đã cuốn nó đi xa vài trăm dặm. Chuột là loài động vật nhỏ, lại vừa phải làm việc quá vất vả, khí lực cạn kiệt. Nó không chống đỡ nổi nữa, bị nước cuốn trôi, xuống một vực sâu trăm trượng. Chuột già thần trí hôn mê như thể chết rồi, không biết thời gian qua đi được bao lâu, nó chợt thấy mình nằm trên một tảng đá rất lớn, bên cạnh một vị đạo đồng đang đứng nhìn nó, mỉm cười, nói. Súc sinh sống lại rồi, sao còn chưa bái tạ ân sư? Nghe đạo đồng nói, chuột già thấy trong lòng sáng suốt. Tin chắc đã có một vị tiên cứu mình, nếu không, sao đang ở dưới vực sâu có thể lên núi cao? Nó hiểu rất rõ, vội lồm cồm đứng lên, Trước hết, dập đầu lạy tạ Đạo Đồng. Đạo Đồng đưa tay với nó, bảo, theo ta vào gặp ân sư. Chùa già bỏ theo Tiểu Đồng, đi qua một quãng đường dài chừng một làn tên bắn, vào tới một sơn động, trong động có một vị tiên đang ngồi tu đạo dưỡng chân. Chùa già theo Đạo Đồng vào đến nơi, tham bái vị lão thần tiên, cảm kích trong lòng, hai hàng nước mắt chảy lăn tăn. Lão thần tiên ngỏ lời an ủi. Người tuy thuộc dị loại, nhưng được trời thương, nên mới có thiện căn thâm hậu, tu được công hạnh lớn lao. Vì thế ta đã nhờ Hoàng Cân Lực Sĩ cứu ngươi, đưa lên núi. Hiện tại, ngươi chết chìm dưới sông đã được 125 ngày rồi. Chùa già nghe vậy bất giác thẻ lưỡi. Lão thần tiên lại nói, ta thương ngươi tu luyện đã mấy ngàn năm mà chưa thành chính quả, ngay cả bản thân ngươi cũng không thể biến hóa, là vì ngươi xuất thân quá thấp hèn, không có chuyện gặp gỡ chân tiên. Từ nay, ngươi bất tất phải đào hang hố, chui rúc trốn bùn nhơ để sinh sống nữa, cứ ở trong động phủ của ta mà tu hành, làm một đồng tử giữ động cho ta. Dần dần, ta sẽ dạy cho ngươi một số chân quyết, truyền cho ngươi chút pháp thuật. Sau này, ngươi có thể thay xương đổi thịt thành một hình người. Chưa đầy 1-2 ngàn năm, ngươi có thể chuyển thành tiên thể. Chùa già xin vâng, dập đầu lạy tạ cả trăm lạy. Lão thần tiên lại nói, ngươi đã ở đây làm lụng, ta cũng phải biến đổi hình dáng ngươi đi một chút, để khỏi bị đám sư huynh sư đệ khinh thường. Ngươi ở dưới nước đã lâu, chắc cũng đói bụng rồi. Đồng tử đâu, lại đây. Còn hãy dẫn anh này ra sau núi, chỗ mấy cây đào vừa ra trái, lựa hai trái chín hái xuống, đưa anh ấy ăn đỡ đói, sau đó dẫn về đây gặp ta. Tiểu Đồng vâng lời, dẫn chùa già ra sau núi. Quả nhiên chỗ đó có nhiều cây ăn quả, trong đó có một cây đào rất lớn, ra nhiều trái. Tiểu Đồng nói, mày nhẹ xác tự leo lên cây, chọn lấy hai trái đào chín hồng, hái xuống mà ăn, đừng quá tham ăn, kẻo lủng bao tử, đổ thừa tại tao. Chùa già nghe lời, bám vào thân cây mà leo lên, chọn hai quả đào hồng, mọng nước, ăn ngon lành. Ăn xong định leo xuống, chợt cảm thấy hai bên nách ngứa ngáy, liền dùng móng gãi một hồi, nào ngờ càng gãi càng ngứa, đồng thời cảm thấy chỗ gãi sưng lên, dường như từ trong thịt có vật gì đâm ra. Chùa già lính quính định leo xuống thỉnh giáo Tiểu Đồng, bỗng lại cảm thấy hình như chỗ ngứa vừa mọc ra hai cái cánh. Đập thử hai cánh, cảm thấy nặng nặng, dường như toàn thể trọng lượng thân thể đều tụ vào hai cánh đó. Chùa già vốn thông minh, hiểu ra rằng ông thầy có ý thay hình đổi dạng cho mình, lòng rất vui sướng. Đập thử hai cánh, cảm thấy không khí xúc sức, bay là lả đáp xuống đất. Đồng tử thấy lạ, nhảy dựng lên, nói, con chuột này sao biến ra hình dạng kỳ khôi thế? Nói rồi dẫn chuột trở về động phủ. Lão thần tiên thấy chuột già biến thành con thú biết bay, bất giác cười ha hả. Nhân thể ban cho nó một cái tên gọi là Biển Bức, tức con rơi. Trong số con cháu của chuột già, có những con giữ luôn hình dạng biển bức ban đầu, ngày nay biệt thành một loài, là loài rơi. Nhưng đó là chuyện về sau. Nghe Phiếu Diểu chân nhân kể tới chỗ chuột già biến thành biển bức, Hỏa Long chân nhân nói, tình tiết chuyện này, quả thật ngu huynh không biết. Phiếu Diểu chân nhân cười, kể tiếp. Từ đó, biển bức vĩnh viễn theo vị thần tiên, nghe kinh học đạo, nó học tập chuyên cần, không bao lâu mà đã qua 600-700 năm, nói được tiếng người, lại có thể biến hóa thành các loại phi trùng, tẩu thủ, tức con vật biết bay, con thú biết chạy, nhưng vẫn chưa biến được thành hình người. Sư huynh có biết vị thần tiên đó là ai không? Hỏa Long chân nhân gật đầu. Nghe nói Văn Mỹ chân nhân thu nhận một con chuột già làm đệ tử, chắc là ông ấy chứ ai? Đúng rồi, ông ấy là đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyên thâu nhận dị loại làm đồ đệ. Vì chuyện đó mà trước đây, ông ta đã mắc phải điều này tiếng nọ. Sau rồi, được tổ sư chúng ta khuyên bảo, ông ấy đã cẩn thận hơn. Ban nãy chúng ta có đề cập tới chuyện học trò của chú gây náo loạn ở quán khẩu. Tại sao chú lại kể lan man sang chuyện chuột già hóa rơi? Đừng nói con chuột đó có liên hệ với học trò của chú đấy nhá. Lẽ tự nhiên là có liên hệ, nếu không tôi nhắc tới làm chi? Chuyện này có vẻ ly kỳ đấy, việc tao ngộ thế nào, thật tình tôi chưa nắm rõ. Chúng ta tuy biết chuyện quá khứ, vị lai, nhưng chẳng qua cũng chỉ biết được trong vòng 100 năm, ra ngoài thời gian đó không thể biết chắc được. Riêng có tổ sư và Nguyên Thủy Thiên Tôn là hiểu nổi lẽ huyền bí khó lường, biết những chuyện quá khứ vô cùng tận. Tổ sư từng nói rằng trong tương lai sẽ có 8 vị tiên phò tá Ngọc Đế. Anh em chúng ta chỉ có nhiệm vụ là dẫn dắt, điểm độ để họ xuất thế thành tiên, còn việc bọn họ lên thiên phủ, đứng vào hàng tiên quan trong triều đình, ra ngoài trách nhiệm của chúng ta. Trở lại chuyện trước, kẻ ra đời sớm nhất là một con chuột, nó có tuổi thọ ngang với chúng ta, nhưng để đạt được chính đạo thành tiên cũng phải trải qua 3.000 năm. Chiếu theo lời tổ sư nói như thế, chẳng phải ám chỉ biển bước đó ư? Chuyện này người ta nói đã lâu, trong tiên ban cũng nhiều người biết, riêng có sư huynh là không rõ, chẳng là điều quái lạ lắm sao? Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 7. Trong phần này, khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 8 của cuốn sách này. Hồi thứ 8, lão giao lên bờ phá hủy phúc đức, nguyệt lão xuống biển làm mai cho rồng. Phiếu Diệu Chân Nhân nói rằng trong tương lai, biển bức sẽ là một trong bát tiên phò tá Ngọc Đế. Hỏa Long Chân Nhân bất giác gật gù, nói, thì ra là vậy, thật tình tôi không biết. Phiếu Diệu Chân Nhân cười, nói, bây giờ tôi kể tiếp cho anh nghe chuyện lão Long gây náo loạn, tình thật ra sao? Nguyên biển bức đã được Văn Mỹ, Chân Nhân, giáo hóa, lại nói rằng anh ta có công với nhân dân quán khẩu, đáng được dân chúng lễ bái, hưởng hương khói 1.000 năm, mai sau sẽ chuyển sang thân người, có tiền trình lớn lao. Ông ta mới vời gọi các thổ địa lớn nhỏ ở địa phương quán khẩu tới, bảo họ truyền dụ cho dân chúng, lập miếu thờ cho biển bức, để tỏ ý báo đáp công ơn. Dân chúng quán khẩu được thổ địa chỉ bảo, ai nấy đều vui mừng, hưởng ứng, lập một miếu thờ biển bức. Địa phương tuy nhỏ thôi, nhưng thể chế trang nghiêm, người ta cũng dựng nên một ngôi miếu quy mô. Và lại nhân dân địa phương, nhiều người chịu ơn lớn của biển bức, ca tụng anh ta, tôn xưng là Phúc Đức Chính Thần. Vì chữ Phúc và chữ Bức là đồng âm, nên người ta mới đặt tên thần như trên để tỏ lòng tôn kính, hy vọng thần sẽ mãi mãi ban phúc cho dân. Sau này trong vùng đất quán khẩu, chu vi 1.000 dặm, gặp những dịp vui mừng hoặc những ngày lễ lạc, nhà nhà đều treo một dãy 5 hoặc 9 bức hình con rơi, với ý là thu nhận được nhiều phúc. Người ta đồn rằng, biển bức tuy chỉ là một động vật nhỏ bé, nhưng nó đạt được tính linh kha khá. Hễ ai thành tâm cầu nguyện, nó đều hiển linh báo ứng nhãn tiền. Vì thế mà miếu thờ quanh năm không dứt hương khói. Biển bức hưởng hương khói của dân chúng lâu năm, đã có thể biến được thành hình người. Nhưng thời gian mang hình người như thế không lâu, chừng 7 ngày hoặc 10 ngày lại phải biến trở lại bản thể. Anh ta cũng rất thận trọng, bình thường không dám khinh suất rời xa miếu, sợ rằng rước lấy điều này tiếng ngọ, bị thiên thần khiển trách. Ai ngờ số đã định trước, tai ương không tránh khỏi. Không biết trong dịp nào, biển bức cùng lão Long, đồ đệ của Phiếu Diệu Chân Nhân quen biết nhau. Hai đứa đều là người trọng nghĩa mến đức, giao tình càng thêm khăng khít. Lão Long mỗi khi có dịp lên bờ thăm mộ mẹ, đều ghé miếu gặp biển bức để thổ lộ tâm tình. Biển bức tuy không thể xuống nước, thường khi cũng hiện thành hình người, một mình tới chỗ vũng biển, gọi tên Bình Hòa. Lão Long liền xuất hiện, cùng biển bức đi dạo chơi, ngắm cảnh. Hai người qua lại với nhau như thế, không hề có điều gì trái ý nhau. Không ngờ ở dưới biển lại có một con giao long, tu luyện tuy chưa lâu năm bằng lão Long, nhưng nó học theo yêu pháp, nên tài năng cũng không thua kém gì lão Long. Chú thích cho số 1. Ngày xưa gọi con thùng luồng, từ điển Thiều Chủ, nay gọi là con cái nhám, từ điển Hán Việt, ban tu thư nghĩa thục. Hết chú thích. Giao Long này nghe nói Phiếu Diệu Chân Nhân hóa độ cho lão Long, chẳng bao lâu sẽ thành chính quả, nên đem dạ bất bình. Một hôm nó hóa thành hình người, đi ngang qua miếu Phúc Đức, mới tiến lại nhòm ngó một hồi, thấy trong miếu đắp tượng một con phi cầm rất lớn. Nó không hiểu lai lịch con vật này ra sao, ngờ rằng đó là con sông của Phật Như Lai bên Tây Phương, nên mới tiến vào, thắp hương lễ bái. Ra khỏi miếu, nó hỏi thăm dân trong vùng, mới hay đó là con chuột già biến hóa thành biển bức. Lại hỏi nguyên nhân vì sao lập miếu, biết được liền hầm hầm tức giận, lập tức bắt quyết vời gọi nhiều vị thần thổ địa ở những vùng quanh đó. Hỏi tại sao một con vật nhỏ bé như thế lại được khoa trương đề cao, hưởng thụ hương khói của trăm họ. Giao Long nói, hôm nay ta đã nhận lầm nó là con sông của Phật Như Lai, nên đã lạy thì thục. không thể nào nhịn nổi cảnh con súc sinh đó ngồi trên cao vênh váo, không thèm mở miệng nói với ta một câu, đáng ghét quá chừng. Lão Long ta có tuổi thọ sánh ngang trời đất, tu thành vô thượng đạo pháp. Ngoại trừ thần Nhị Lang là người quản lý ta, cùng với các vị tiên Phật mà ta ngưỡng mộ, các vị thần tiên cấp thấp gặp ta đều phải nói năng nhỏ nhẹ. Dè đâu hôm nay ta phải bẽ mặt trước tiểu súc sinh này, làm sao chịu nổi. Thôi không nói lôi thôi gì nữa, ta hạn cho các ngươi trong 3 ngày phải phá hủy miếu này đi. Đuổi tiểu súc này ra khỏi vùng thì mọi chuyện êm hết. Nếu dám trái lệnh ta, ta sẽ đánh các ngươi gãy chân, sau đó sẽ kiếm một mồi lửa, đốt rụi hang ổ của chùa xa. Các thổ địa thấy lão giao nổi cơn giận dữ, lại biết Biển Bức lai lịch không nhỏ, ở vào thế hai mặt đều khó xử. Họ đưa mắt nhìn nhau, không dám nói một lời. Lão giao tức giận, nói. Các ngươi không nói tiếng nào, có phải cho rằng lão gia ta đạo lực không bằng con chuột già nhỏ xíu? Các ngươi chỉ sợ chuột già mà không sợ ta hả? Được, được, các ngươi đã coi thường ta, ta không thèm nói nữa, mà cho các ngươi biết tay. Giao Long nổi giận đùng đùng, rút ra một cây đao có 3 mũi nhọn. Đó là sợi dâu hắn bứt trên cằm luyện thành. Đao vừa rút ra khỏi vỏ, liền có muôn đạo hàm quang phả vào mặt người, lạnh buốt. Lão Giao đưa lên ngang mi, định dụng võ. Các thổ địa thấy vậy run cầm cập, đứng sát lại với nhau cùng kêu lên. Đại vương bất giận, cho thổ địa chúng tôi được trần tình sự việc thật rõ ràng. Lão Giao cầm ngang cây đao, nói giọng giận dữ. Mau nói đi, nói đi. Các vị thổ địa thấy lão Giao không biết lý lẽ mới bàn bạc với nhau một hồi. Trong đám có một người lanh trí, nghĩ rồng là vua dưới nước, các loài vật dưới đó đều thuộc quyền rồng chỉ huy. Lại nghe nói Biển Bức này chơi với lão Long ở quán khẩu rất thân, chi bằng ta mượn thanh thế lão Long, hù dọa Giao Long, coi hắn đối phó thế nào. Nghĩ vậy, liền mỉm cười, nói. Đại vương bất tất phải ra oai, con rơi tầm thường kia làm sao có thể là đối thủ của đại vương được. Thổ địa chúng tôi bị nó sai khiến, lòng chẳng khâm phục chút nào. Nhưng tổ sư của nó là Văn Mỹ Chân Nhân, là một vị thượng tiên đầy pháp lực. Gần đây nó lại chơi rất thân với lão Long ở quán khẩu, thường qua lại với nhau rất đàm thắm. Chúng tôi cũng muốn dựa oai đại vương phá hủy miếu thờ, đuổi nó về núi. Nhưng chỉ sợ Văn Mỹ Chân Nhân nghe biết chuyện thì nguy. Và lại Long Thần quán khẩu ở gần dịch đây, nghe được bạn ông ấy bị ức hiếp, ắt tới giúp đỡ. Ông ấy là chúa các loài thủy tộc, thế lực rất mạnh, vạn nhất nổi cơn thịnh nộ, chỉ cần chuyển mình một cái là có thể rời non lấp biển, sẽ khiến âm dương ba cõi chẳng được an toàn. Lúc đó chẳng những thổ địa chúng tôi phải chết, mà đại vương và nhân dân bản địa cũng không tránh khỏi tai họa. Thổ địa nói vậy tưởng rằng đã rào trước đón sau, thật chu toàn. Nào ngờ, câu nói đó lại xúc phạm tới lão Long, khiến hắn nổi giận đùng đùng. Chưa nghe dứt câu, hắn đã hét lên một tiếng, chấn động tới núi cao. Còn đám thổ địa hoảng hồn, chui xuống đất, mất biệt. Lão Giao chẳng thèm để ý tìm kiếm thổ địa đó, hầm hầm tiến vào trong miếu, ra tay đập pho tượng Biển Bức nát như cám, lại phá miếu tan hoang, chỉ còn đống gạch vụn. Trong khi đó, Biển Bức tới cửa biển thăm bạn lão Long. Hai người đều biến thành đạo nhân, tìm tới những nơi có cây, có hoa, trên bờ biển, đi xong chơi cho thư thái tâm hồn. Đang lúc hứng thú như thế, Biển Bức chợt thấy rúng động trong lòng, ớn lạnh trong mình, mới nói với lão Long. Thưa sư huynh, tiểu đệ cảm thấy không được thư thái, trái tim dường như trống trải, không yên chút nào. Chẳng lẽ trong miếu tiểu đệ đã xảy ra chuyện gì? Lão Long nghe vậy liền cười, nói. Sư huynh đúng là gan nhỏ, đa nghi. Chú thích cho số 1. Hai người bạn này tự coi nhau ngang hàng, gọi người đối thoại là sư huynh, tự xưng sư đệ. Người kia cũng gọi trả lại như vậy, chứ không dám nhận vai anh, gọi người kia là em. Hết chú thích. Khoan nói sư huynh là người lòng dạ hiền từ, tính tình đôn hậu, người địa phương ai cũng kính phục, lễ bái. Dù cho có yêu ma, quỷ quái, ganh tỉ với sư huynh chăng nữa, kẻ nào lại không biết, sư huynh cùng tiểu đệ có mối giao tình mật thiết. Ở một giải đất địa phương này, ai mà không biết uy danh tiểu đệ? Đứa nào đắc tội với sư huynh là đắc tội với tiểu đệ. Tiểu đệ sao chịu buông tha cho nó? Có lẽ tại lúc này, khí trời oi ả, sư huynh chịu không nổi thời tiết, nên cảm thấy khó chịu đấy thôi. Chúng ta là người tu đạo, việc sinh tử còn không chế ngự nổi chúng ta, huống gì là thứ bệnh xoang. Sư huynh nên phóng tâm, đừng lo sợ chuyện không đâu. Biển Bức nghe vậy, nói. Chẳng giấu gì sư huynh, tiểu đệ vâng lệnh thầy ở đây thụ hưởng hương hỏa. Lúc đó, Từ Tôn có dặn dò, bảo thời hạn tiểu đệ ở đây không quá 1.000 năm. Nay tính lại thì thấy thời hạn không còn sai bao nhiêu. Vì thế tiểu đệ cứ đêm ngày lo nghĩ, sợ rằng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn chăng. Tiểu đệ không phải kẻ phàm phu, tham luyến lợi lộc đâu. Và chăng thời hạn hưởng thụ hương khói đã mãn, đây là lúc tiểu đệ trở về núi, theo hầu sư tôn, mong sớm có ngày chuyển sang hình người, hoàn thành đại đạo. Thứ hư vinh trước mắt đây, tiểu đệ không chút luyến tiếc. Nhưng vạn nhất những kẻ thị tùng trong miếu gây ra chuyện lộn xộn gì, há chẳng phải tội đổ cho người chủ hay sao? Đây là chuyện rất lớn, tiểu đệ phải vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra chuyện, át hẳn từ nay, tiểu đệ phải chia tay cùng sư huynh, làm sao tiểu đệ yên tâm cho được. Từ khi gặp nạn hồng thủy, tiểu đệ từ Trung Nguyên lưu lạc đến đây, cũng chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như lần này. Nếu nói là bệnh soàng, thì chúng ta là người tu đạo, dứt khoát không bao giờ mắc phải. Thiết nghĩ chuyện này phải có một nguyên do nào đó. Chỉ tiếc rằng chúng ta đạo lực còn nông cạn, không biết dự trước mà thôi. Lúc này không còn sớm sủa gì nữa, tiểu đệ xin tạm biệt sư huynh, trở về xem thử tình hình ra sao. Nếu quả thật không có chuyện gì, ngày mai tiểu đệ sẽ tới báo cáo cùng sư huynh. Lão Long nghe vậy gật đầu ưng thuận, nhưng cười thầm trong bụng là Biển Bức quá nhát gan. Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng thấy vài ông thổ địa hốt hoảng chạy tới, hành lễ cùng hai người. Tôi nhìn ngay mặt Biển Bức, nói: Tôn thần có biết biến cố xảy ra trong miếu hay không? Câu nói chưa dứt, đã thấy Biển Bức trợn trừng hai mắt, há hốc miệng, ngay cả Lão Long cũng kinh hãi, vội hỏi: Mấy vị nói gì, trong miếu có yêu nhân nào vậy? Hay là bọn thị tùng ra ngoài gây họa? Các vị thổ địa đem chuyện đầu đuôi bẩm báo, Lão Long tức thì nổi giận: Yêu xúc này thật đáng ghét, nó không biết ta lợi hại ra sao ư? Sư huynh tạm ẩn thân một bên, để xem tiểu đệ thu thập con yêu này. Thứ nhất, để sư huynh hả giận. Thứ hai, để ngăn cản, không cho nó ở đây quấy nhiễu, làm hại dân chúng. Thứ ba, để nó nhận biết bản lãnh của Lão Long này. Coi nó còn dám cuồng ngôn hay không? Biển Bức là người biết an phận thủ thường, lại biết kỳ hạn hưởng thụ hương hỏa của mình sắp mãn, sớm muộn gì cũng phải về núi. Gặp được cơ hội này thật là quá tốt, để trở về bên sư phụ, nghe lời chỉ dạy. Hà tất phải gây chuyện chống đối người khác làm chi? Lão Long lại không chịu tiến giải đó. Anh ta là người đàn ông thẳng thắn, rất nóng tính. Dặn dò Biển Bức vài câu, không đợi anh kia trả lời, Lão Long lập tức xuất hiện nguyên hình, bay lên không trung. Vừa chuyển động một cái, đã tới ngay chỗ miếu Phúc Đức. Gặp lúc Lão Giao đập phá pho tượng vừa xong, nộ khí chưa nguôi, còn đứng đó chỉ trời vạch đất, chửi mắng trước mặt đám đông. Lão Long thấy vậy, giận quá chừng, từ giữa không trung thét mắng: Yêu ma kia không được vô lễ, có ra ra mày ở đây. Lão Giao không ngờ Lão Long xuất hiện vào lúc này, tỏ vẻ kinh hãi, vội xuất hiện bản thể, nhảy lên mây, cầm cây đao ba mũi nhọn, xông lại đánh Lão Long. Con rồng này có thân hình quá to lớn, đập đầu một cái, sức mạnh như núi Thái Sơn đổ xuống, quấy đuôi một cái, thế mạnh như gió to mưa lớn, nhổ bật rễ cây. Lão Giao thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lên nhảy xuống, tránh né được cả. Hai bên đánh nhau một trận trời sầu đất thảm, đánh đã lâu mà không phân biệt cao thấp. Lão Long đột nhiên nổi hung, há miệng phun ra một viên linh đan, biến thành ngàn vạn trái cầu lửa, vây quanh Lão Giao. Lão Giao vốn là con mãnh thú ở dưới đáy nước, bình sinh đã quen với nước, thấy thế lửa quá mạnh, liền tính chuyện lấy nước khắc chế lửa. Nó đâu có biết, linh đan của Lão Long là do hấp thụ tinh hoa của mặt trời mặt trăng chế thành. Khi phun ra thì đó là lửa tam muội của bản thân Lão Long. Nước bình thường làm sao có thể tiêu diệt được. Lão Giao tận dụng khí lực, chút hết phân nửa xuống nước biển, hy vọng có thể diệt được thần đan. Kết quả trái ngược, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ càng giúp thêm oai cho lửa, đốt cháy vô số dân chúng và nhiều nhà cửa, ruộng nương. Lão Giao biết địch không lại, liền hóa thành một con cá thu, ẩn mình giữa những đợt sóng, trốn xuống đầm sâu. Lão Long tìm kiếm hồi lâu, tìm không ra, bất giác nổi cơn hung dữ, không thèm suy tính cho mất công, thi hành ngay một biện pháp man dợ. Chuyển từ nơi xa về một quả núi đất rất lớn, thả xuống dưới biển. Cả một trái núi cao đè xuống như vậy, lo gì Lão Giao chẳng bị đè chết, Hiếu Diểu chân nhân kể tới đây, Hỏa Long chân nhân bất giác cười rộ. Thì ra, học trò của chú là con rồng ngốc nghếch, to gan mà thô lỗ. Anh ta đã suy nghĩ không tới. Giả sử như quán khẩu được san thành đất liền, lão Giao quả nhiên bị đè chết. Vậy còn chỗ nào cho lão Long chui giúp? Không thể nói, anh ta đã tính trước rất chuẩn rằng, sau khi biển được san bằng, thì chú là thầy anh ta sẽ dẫn anh ta đi Đông Hải. Nên chỗ anh ta chui giúp không còn cần thiết nữa. Phiếu Diểu cười, nói. Vậy nên lúc nãy tôi mới nói biện pháp của anh ta là biện pháp man dợ. Lão Long thăm dò một hồi, nhận rằng lão già đã bị đè chết ở dưới đáy biển. Nhưng bản thân anh ta xem chút nữa không giữ được tính mạng. Nguyên địa phương đó thuộc quyền cai trị của thần Nhị Lang, mọi việc đều do ông ta xử lý. Lúc đó được tin Giao và rồng tranh chấp với nhau, nước biển dâng lên tìm chết dân chúng. Nhị Lang vội thống lĩnh đại binh đi trấn áp. Nếu ông ta tới trễ một bước, nước biển đã bị lão Long san lấp hết phần nửa rồi. Nhị Lang nổi giận, nói. Độc Giao bị núi đè chết, không nói tới nữa. Chú thích cho số 1, độc Giao tức là Giao Long ác độc. Hết chú thích. Nhưng lão Long phạm tội, tội còn lớn hơn của độc Giao nữa. Việc này không xét kỹ để nghiêm trị. Trong tương lai, những việc biển xanh biến thành ruộng dâu cứ tùy thời mà xảy ra, mà bản thân ta cũng chẳng còn chút oai quyền nào. Lập tức hạ lệnh tìm kiếm lão Long bắt về. Vừa nghe Nhị Lang đem binh tới, lão Long vội trốn ra khỏi biên cảnh. Nhân dịp đó, Phiếu Diểu chân nhân mới dẫn anh ta đi Đông Hải. Nào ngờ chỉ trong giây lát, anh ta gây ra vụ đại náo thiên cung. Nghe đến đây, Hỏa Long chân nhân cười bảo, vậy mới nói anh em ta đúng là cùng bệnh thương nhau. Tổ sư đã đem hết trách nhiệm việc này trao vào tay anh em ta, mà chúng ta gặp phải hai nghiệt xúc này, tính cách man dợ cũng y như nhau. Chúng gây tai họa, sau này có báo ứng, chúng tự nhận lấy thôi. Chẳng qua chúng ta mang tiếng làm thầy mà ngay cả học trò mình cũng không chế phục nổi. Các vị sư huynh sư đệ nghe biết chuyện này, sao khỏi chê cười chúng ta? Phiếu Diểu chân nhân cười đáp, chính thế. Rồi ông hỏi thăm chuyện Phi Long đã làm ở sông Tiền Đường. Hỏa Long chân nhân nhất nhất kể lại, rồi nhân đó cười, nói. Hai đứa nó trái lời thầy, lẽ ra phải trường trị đích đáng mới giữ nổi quy củ chặt chẽ trong đám học trò chúng ta. Chết một nỗi, lúc này lại là lúc cần dùng tới chúng, đành phải gọi chúng tới, hăm dọa vài câu, khuyên chúng hết lòng phò tá các vị vua chúa trên trần, để lấy công chuộc tội. Phiếu Diểu chân nhân cười, nói. Ngày nay các vị quân vương ở hạ giới thường hay nhắc tới quyền thuật, thần tiên chúng ta chỉ biết lấy lễ đãi người, lấy lòng thành tiếp xúc với vật, dùng làm chi những thứ trá thuật như thế. Cái đó gọi là biện pháp tùng quyền, nếu không làm vậy, sao có thể khiến hai tên xúc sinh cúi đầu cụp tai, biết thận trọng trong công việc, trước khi đi nhận chức. Cái gì mà tùng quyền với không tùng quyền, tôi không hiểu nổi, đó chẳng qua chỉ là những lời bịa đặt để lừa gạt người ta thôi. Anh em ta làm thầy mà không quản nổi học trò, lúc này đã lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, đành phải quyền nghi một lần xem sao. Hai ông tiên không nói nữa, nhìn nhau cười rộ. Không bao lâu đã tới trước mặt biển, Hỏa Long chân nhân bất quyết gọi rồng. Hồ Phi Long vội biến thành một cô gái, ra khỏi biển gặp thầy. Vừa thấy mặt sư tôn, cô vừa thẹn vừa ăn năn hối lỗi, phục xuống đất vái lạy, nước mắt như mưa. Thiếu Diểu chân nhân cũng bất quyết gọi Bình Hòa tới. Hai ông thầy chống kiếm đứng trên mặt nước, mỗi đợt sóng biển tràn tới đều biến thành những đóa hoa sen, vây quanh hai ông tiên, thêm phần trang nghiêm. Hai dòng phủ phục trên mặt nước, tự biết lỗi, chẳng dám ngẩng đầu. Hai ông thầy thét mắng, hai người đã biết tội chưa? Phi Long chỉ khóc lóc, không dám mở miệng. Bình Hòa quật cường hơn, ngẩng đầu lên, tố cáo chuyện Giao Long hung hăng, bạo ngược. Thiếu Diểu chân nhân vất tay, nói, ta đã biết rồi, không cần ngươi phải giải thích. Bình Hòa bị thầy mắng, lại cúi đầu im lặng. Phiếu Diểu chân nhân quay nhìn sư huynh, lên tiếng than thở. Xét cho cùng hai đứa nó, còn có lòng có dạ, chưa đến nỗi nghĩ rằng làm càn. Chẳng qua chúng chỉ làm những việc vượt quá phận mình, mới gây nên tội lỗi lớn lao. Còn vụ đại náo thiên cung, anh em cũng không kiểm soát nổi, chỉ sợ chúng sẽ không giữ nổi tính mạng toàn vẹn thôi. Các người cậy có chút pháp thuật nhỏ nhoi, đã cho mình là nhất thiên hạ, không ai bằng mình nữa sao? Há không biết, trong chín châu, muôn nước, ở hải đảo ba cõi, còn có nhiều người tài đức trội hơn các ngươi. Tự phụ pháp lực để coi thường người khác, rốt cuộc rồi cũng chết vì pháp thuật thôi. Nên biết rằng, pháp thuật chỉ là một công cụ giúp các ngươi phòng thân, hoặc dùng vào việc cứu người, giúp đời, chứ không cho các ngươi lăng nhục khinh miệt người khác, trái luật phạm thượng. Trước đây, lúc chúng ta hóa độ cho hai ngươi, đã từng dặn dò những gì? Sao dám cãi lời thầy, gây nên đại họa như thế? Chiếu theo quy luật của tiên gia, các ngươi đã mang tội tự phụ, không coi ai là bậc trưởng thượng, bất tuân lệnh thầy, cứ một mực theo bản tính mà làm càn. Các ngươi còn gì để nói nữa đây? Phi Long vốn là người trung hậu, chỉ biết cúi đầu nhận tội, không dám nói một câu. Hỏa Long chân nhân lại cười, hỏi Bình Hòa. Cháu nghĩ thế nào? Bình Hòa nghiêm sắc mặt, đáp. Thưa sư phụ và sư bá, nếu hai vị không thương yêu chúng con, hôm nay đã chẳng tới cứu chúng con. Mà hai vị đã tới cứu, chắc hẳn tội chúng con chưa đến nỗi phải chém giết. Việc này phân xử thế nào, chắc hẳn hai vị sư tôn đã có giải pháp, chúng con cũng không nghĩ ra nổi. Dẫu có phải chết, chúng con cũng cảm kích công ơn hai vị sư tôn. Câu nói đó rất đắc thể, Hỏa Long chân nhân vốn người nhân từ, nghe được liền cất tiếng cười vui vẻ. Tiếu Diểu chân nhân cũng cười theo, nói. Các con đã biết tội, từ nay phải để tâm học tập, giữ gìn kỷ cương, không được tùy tiện làm càn nữa. Hai dòng đều khấu đầu, nói. Đội ơn sư tôn rộng lớn như trời biển, nếu hai chúng con còn dám cậy phép thuật làm càn, tình nguyện chết dưới lưỡi phi kiếm của sư tôn. Hai ông thầy nghe vậy tỏ ý hài lòng, khuyên nhủ học trò mình thêm vài câu, trò nào đứng gần bên thầy nấy, dạ dạ xin vâng. Hai thầy mới bảo hai trò làm lễ tương kiến, nhận nhau là sư huynh sư muội. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, chợt thấy một đám mây ngũ sắc từ phía đông bắc tà tà tiến lại. Hai ông tiên ngẩng nhìn, cất tiếng cười. Ông Nguyệt lão tới đây làm gì vậy? Câu nói chưa dứt, Nguyệt lão đã từ trên mây đáp xuống mặt biển, thi lễ cùng hai ông tiên. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo, những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.